Khảo một ngài quốc cữu gia. Chương 1, góc truyện audio.com. Thiên triều lịch sử xa xưa, sản vật dồi dào, nhân dân an khang, nam tuần nữ mỹ, tiểu quốc khắp nơi không dám mơ ước. Hàng năm cống phẩm liều mình đưa vào trong hoàng cung, mỗi người đều nghĩ, thiên triều còn tồn tại một ngày. Thế gian liền như vậy mưa thuận gió hòa, nhân dân cứ như vậy an cư lạc nghiệp. Nào biết, trong hoàng cung hoàng đế bỗng nhiên băng hà, tiểu hài từ 4 tuổi dưới sự phụ chính của ung thân vương cùng cung thân vương. Sửa niên hiệu thành An Khang, từ đó đi lên ngôi vị hoàng đế, nói là nhị vị hoàng thúc phụ chính. Không bằng nói, đại bộ phận chính quyền đều do ung thân vương nắm giữ. Này một tay hắn đã nắm 7 năm, mà cung thân vương mặc dù thường xuyên vào cung nghe báo cáo, nhưng cũng không mưu cầu danh lợi quyền thế, cùng ung thân vương cũng không xung đột. Trong nháy mắt, tiểu hoàng đế đã muốn 11 tuổi, sang năm chính là ngày hoàng thượng đại hôn, rồi sau đó chính là liên tiếp lấp đầy hậu cung. Đến lúc này, trong cung triều đình toàn bộ dõi theo bước kế tiếp của ung thân vương. Đại hôn tức là thánh thượng đã lớn, nếu đã lớn, nên thân trưởng chính quyền. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người trong triều. Cung thân vương đã đem bộ phận chính quyền hắn quản lý từng cái trả lại cho tiểu hoàng thượng. Nhưng, nhiếp chính vương ung thân vương như trước ngủ lại tầm cung thái hậu. Chính là không trả chính quyền, quan lại trong cung cũng chỉ có thể làm như không thấy. Giận mà không dám nói gì. Trong cung có rèm pha, dân gian cũng có chuyện đồn đại, kinh sư có ác bá tiểu quốc cựu ức hiếp dân chúng. Cậy thế hoành hành ngang ngược, ức hiếp dân chúng, cương thưởng dân nữ, muốn làm gì thì làm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà có tiểu hài tử khóc nháo không ngừng, cha mẹ chỉ cần một câu, quốc cựu xấu xa tới rồi, cam đoan tiểu oa nhi sợ tới mức tè ra quần, cũng không dám lên tiếng nữa. Cũng bởi vậy, 60 năm dài an khang thịnh thế tuy rằng hậu thế tán dương noi theo. Nhưng ở vài năm đầu an khang, trong cung, kinh thành có một vụ bê bối lớn, luôn vì an khang thịnh thế bị kín chuyện đen tối làm người ta tiếc nuối. Quốc cữu xấu xa tới rồi, mở ra chiết phiến, quạt hai cái, tay lại đau, cây quạt liền giao cho thanh sam nha hoàn tiếp tục, hoa xe ngựa của quốc cữu xấu xa đến đây. Chạy mau, đưa vải mà quý phi sai người suốt đêm đem đến tặng hắn lên miệng. Cắn một ngụm, quả nhiên là no đủ nhiều nước, chân quý dị thường, làm người ta nhớ mãi. Đông, phất phát động tác dừng lại. Đông, đó là tiếng gì? Nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi trong xe thản nhiên mở miệng. Giọng nói như châu ngọc rơi xuống đất, thanh thúy dễ nghe, thanh sam nha hoàn suy nghĩ một chút, thiếu gia. Kia khẳng định là có người lấy vàng không cẩn thận đập vào xe. Lấy vàng đập vào xe, ai nhàm chán như vậy gặp xe liền đập, là ai dám so với bổn quốc cữu còn lãng phí hơn. Thiếu gia xuất môn kiên trì dùng xe ngựa bàng phủ, cho nên vàng đều nện ở trên xe này. Một tiếng trống vang lên, lần này vàng phá cửa xe mà vào, vừa vặn đánh trúng mặt trắng noãn của hắn. Thiếu gia, gương mặt trắng noãn co rúm, hắn nhặt tảng đá lên đánh giá nửa ngày, chậm rãi nói, vàng, hửm, vàng này đưa ngươi, đêm nay ngươi liền đè nặng nó ngủ, ngươi ngủ được ngày mai bổn thiếu gia thưởng ngươi. Nói xong lời cuối cùng, cơn tức nhịn không được bùng nổ, phẫn nộ quát, dừng xe ngựa dừng lại, thân ảnh màu đỏ gọn gàng nhảy xuống. Người thiên triều đoan trang hay tuấn mỹ rất nhiều, nam tử cao gầy tuổi trẻ này lại là nhất trong số đó. Tóc dài búi cao, trường bào màu đỏ thượng đẳng, lại càng làm tăng thêm 3 phần mỹ mạo, da dẻ trắng nõn, vô cùng mịn màng, hiện tại, gương mặt tuyết trắng kia đang nhăn nhó. Hắn sờ một chút, lòng bàn tay quả nhiên dính máu, lệ dung tuyết trắng vặn vẹo. Hắn chửi ầm lên, người nào vương bát đản dám đánh bổn quốc cữu, đi ra nhận lấy cái chết cho ta. Trên đường cái lạnh buốt, một bóng người cũng không có. Gặp quỷ, dám đánh hắn lại không dám nhận. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nhảy lên, hắn không tin ngay cả một người cũng tìm không được. vì thế vén áo bước nhanh ở trên đường truy tìm. Trong hẻm có trẻ con đang khóc, hắn vừa quay đầu lại, nhà dân trong hẻm kia lập tức đóng cửa. Hắn thở sâu, lại đi nhanh lên trước, hai bên ngã tư đường vang lên tiếng đóng cửa như là tiếng trống. Ba ba ba, luân phiên khép lại, nheo mắt phượng, tập trung đến Xuân Hoa Thu Nguyệt Tửu Lâu tháng trước mới ghé qua. Cửa lớn tửu lâu vẫn đang mở ra, cửa sổ trên lầu 2 cũng là toàn bộ thông gió. Hừ, hắn đang muốn tiến đến tửu lâu nổi bão, nào biết điếm tiểu nhị vội vàng chạy đến, không phải tiếp đón hắn, mà là dán tờ giấy trắng lên cửa, liền phát run chạy trở vào. Còn không cẩn thận díu chân lại, thiếu chút nữa té nhào, vẫn là khách nhân hảo tâm đỡ lấy hắn. Cửa lớn tửu lâu, một tiếng vang lên, khép lại, đông chủ có tang, chữ xấu khó có thể nhìn trên tờ giấy trắng đập vào mắt. Thúi lắm, gian tửu lâu này mỗi ngày khách nối liền không dứt, không đặt trước tuyệt đối vào không được, rõ ràng vừa rồi hắn tận mắt thấy bên trong kín người hết chỗ. Hiện tại là như thế nào? Nghĩ hắn mù sao, đôi mắt dài nhỏ nửa khép lại, hắn mân miệng, cũng không quay đầu lại nói. Tinh tinh, ngươi nói đây là ý tứ gì? Không có duyên sao, hay là hôm nay hắn nghèo kết hủ lậu, điếm tiểu nhị không nhìn ra hắn. Thanh sam nha hoàn thở hồng hộc đuổi theo, kinh hỉ nói, thiếu gia, đây đều là uy danh sở trí của ngài. Mới có thể làm cho môn người đổ xô ra đường A, cho dù là Bàng Hà bình thường xưng danh ác bá. Cũng không nhịn được cả người run lên, chậm rãi quay đầu nhìn thanh sam nha hoàn, biểu tình của nàng thập phần chân thành, tuyệt không như là châm chọc, còn cười meo meo nhìn lại hắn. Bàng Hà khàn khàn nói, trở về, đem môn người đổ xô ra đường 6 chữ viết lại 100 lần. Ngày mai bổn thiếu gia tự mình kiểm tra. Nhà đầu này là hắn theo chỗ nào mang về nhà hắn cũng không nghĩ để ý, ở bên ngoài giáo huấn người trong nhà. Mất mặt tuyệt đối là chủ tử, Bàng Hà hắn không quang mặt mũi được, mắt phượng đảo qua đường cái, vốn tưởng rằng trên đường trống rỗng, nào biết đầu ngõ nhỏ tựa hồ có người đang tụ tập gây chuyện. Chính là vừa rồi bị đại thụ che đi hơn phân nửa. Hắn nhất thời không phát hiện. Còn có người lớn gan dám bồi hồi trên đường cái. Hắn nhất thời tò mò, tiếp nhận hoa phiến tinh tinh đưa đến, dùng đùi đắc ý đi qua. Gần đến ngõ nhỏ, hắn liền phát hiện người gây chuyện là người trong phủ thái phó. Con của Triệu thái phó nhìn thật sự quen mắt, hắn thường xuyên ở lúc ức hiếp dân chúng nhìn thấy tên họ Triệu này. Xem như cùng hỏa nhân, có điều hắn phẩm cách có vẻ cao. Căn bản không đem Triệu Tử Minh phẩm cách thấp này để vào trong mắt. Bàng Hà dáng người vốn cao gầy, nhẹ nhàng đi mấy bước đã có thể thấy bên trong. 1, 2, 3, 4, 5 đứa nhỏ quỳ gối trên chiếu, dựng thẳng bảng bán mình chôn cha. Hắn cả kinh, lùi về sau từng bước, ám thanh mắng, huế khí, xoay người bước đi, trời rất nóng, đại cô nương mềm mại sao có thể ngồi đây được đâu. Mau đưa bà cấp đại cô nương. Này đại cô nương, ta mua ngươi, Triệu Tử Minh nói rõ nói. Đa tạ công tử, chúng ta 5 tỷ đệ nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa. Thanh âm nũng nịu nghe qua vừa giận vừa vội, giống ăn cái gì đau khổ. Bàng Hà đầu cũng không quay lại, đang muốn bước lên xe, đột nhiên thấy Tinh Tinh trợn to mắt chớp chớp nhìn những người đó. Hắn dùng cây quạt đánh một chút vào đầu Tinh Tinh chút giận. Phía sau thanh âm của nô bộc Triệu gia truyền đến, 4 đứa nhỏ này không cần đi theo, cô nương đến là được rồi, 4 đệ đệ này của ngươi tuổi nhỏ như vậy, cái gì cũng không thể làm, mang về phủ tất cả đều là nuôi không, đi một chút đi, các ngươi chính mình cầm bạc trở về, từ hôm nay trở đi tỷ tỷ của các ngươi chính là người của thiếu gia chúng ta. Đi đi, công tử, tỷ đệ chúng ta không xa rời nhau, công tử tự trọng. Công tử tự trọng tỷ đệ chúng ta chỉ bán mình, không bán cái khác à, người buông tỷ tỷ, Hoa Nhi kêu lớn níu kéo, cút ngay, chỉ cần là người thiếu gia chúng ta muốn, không có lấy không được, biến, tiểu Hoa Nhi người đi hỏi thăm, Triệu thái phó ở kinh sư ai không kính 3 phần, ngay cả hoàng thượng cũng phải cho vài phần mặt mũi. Bỗng dưng, một chuỗi đồng tiền rơi xuống trước mặt đại cô nương. Đang lúc mọi người sửng sốt, đồng thời quay đầu lại, Triệu Tử Minh bật thốt lên. Bàng Hà cười meo meo. Phi thường khoái trá dùng sức quạt, quạt đến tóc dài trên diện mạo như ngọc bay lên, lộ ra một mặt tiên nhân phiêu phiêu. Hắn cười híp mắt, nói, đã lâu không thấy, Bí Đao Lùn, từng bước lại từng bước, thân thiết đứng ở trước mặt Triệu Tử Minh, hơi cúi ánh mắt, hoàn toàn làm cho đối phương thấp đi. Hắn thích nhất lấy độ cao khinh người, cặp mắt phượng lộ ra ánh sáng, đặc biệt lãnh diễm. Triệu Tử Minh trực giác lui từng bước, đỏ ửng hiện lên mặt, lắp bắp nói, ta bất quá thấp hơn ngươi một chút. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì còn muốn nói sao? Ba một tiếng, quạt đã xếp chỉ vào đại cô nương. Đương nhiên nói, đương nhiên là muốn mua nàng. Mua, mua nàng, ngươi, ngươi mua nàng làm cái gì? Không phải cùng chú ý với ngươi sao? Bàng Hà lộ ra răng trắng lòe lòe tỏa sáng cười. Vô cùng thân thiết kéo đại cô nương gầy gầy đi qua. Không để ý nàng dãy giụa. Bí Đao huynh nghĩ lấy nàng làm cái gì ta liền làm cái đó. Này cũng muốn hỏi ta sao? Nàng ngươi ngươi thấy nàng xinh đẹp nên muốn nàng. Quốc Cữu gia, nô bộc phủ thái phó đánh bạo nói. Chuyện gì cũng có trình tự trước sau. Thiếu gia của chúng ta đã mua nàng. Quốc Cữu gia cường bắt dân nữ như vậy. Nếu thái phó tâu đến trước mặt thánh thượng. Bàng Hà kinh ngạc nhìn chằm chằm kia nô bộc. Bí Đao huynh, nô tài này của ngươi thật lợi hại, so với ngươi còn ác độc, đúng không? Đồng dạng là nô tài của ác bá vương, tinh tinh nhà hắn lại hoàn toàn không dùng được, thật mất mặt, ta cũng không biết hắn không nên. Kia Bí Đao huynh có phải hay không sẽ để lão cha của ngươi đến chỗ hoàng thượng vu cáo ta? Không có, Bàng Hà vừa lòng nở nụ cười, chỉ vào tiền vừa ném xuống ban nãy nói. Cái này, ta luôn luôn khinh thường cường bắt dân nữ. Đó, thấy không, tiền kia coi như là mua bọn họ đi. Vừa đủ không nhiều không ít, tiền đó ngay cả mua cái nắp quan tài cũng không đủ. Nô bộc thấp giọng bật thốt lên, nếu so với người này, thiếu gia nhà hắn còn có vẻ có nhân tính, có thể mua quan tài hay không liên quan gì đến bổn quốc cữu. Người có thể mang về nhà là quan trọng nhất, nhớ rõ. Bí Đao huynh, ta là mua, không phải đoạt, nếu vu cáo ta, ngươi thật không nghĩa khí. Đi thôi đau quá. Cúi đầu vừa thấy, đại cô nương nhưng lại hung hăng cắn lên hắn cổ tay trắng của hắn. Cắn đến miệng đều là máu. Bàng Hà, tay ngươi, Bàng Hà trong lòng giận dữ, dùng sức đánh mạnh một cái. Đại cô nương lập tức té xỉu ở trong lòng hắn. Nhà đầu chết tiệt, ngay cả ta cũng dám cắn. Trở về xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Hắn giữ tợn mắng, người xấu, buông tỉ tỉ, buông tỉ tỉ. Bốn hoa nhi bắt lấy hoa bào màu đỏ của hắn. Bàng Hà một cước lại một cước, đem người người đá bay. Sau đó gọn gàng ôm lấy đại cô nương, nhảy lên xe ngựa, Tinh Tinh đi lên. Bàng Hà nói với Tinh Tinh, cũng không quay đầu lại hướng Sa Phu hô. Đi, xe ngựa chậm rãi chuyển động, nhìn qua thấy Triệu Tử Minh còn ngây ngốc, Bàng Hà hướng hắn vẫy vẫy tay, cất tiếng cười to, Bí Đao huynh, cảm ơn ngươi đã bỏ thứ yêu thích cho ta. Triệu Tử Minh còn ngây ngốc nhìn hắn, người này, thì ra là tên ngốc. Bàng Hà thấy không thú vị, vươn tay phải cho Tinh Tinh băng bó, hắn nhìn đại cô nương mặc đồ tang, nói, cô nương bán mình chôn cha là từ tiểu sở quốc đến. Nào có phải thiên triều nữ tử kiều diễm, họ Triệu này, cũng thật sự là không biết chọn, thiếu gia thế nào nhìn ra nàng là từ tiểu sở quốc đến. Thanh Sam nha hoàn hỏi, nhiều nhất, nàng chỉ có thể dựa vào mỹ mạo phán đoán được cô nương này không phải người thiên triều. Nhưng có thể nói ra là người đến từ quốc gia nào cả thiên triều đại khái cũng chỉ có thiếu gia có bản lĩnh này. Bàng Hà không đáp lời. Nhìn bốn hoa nhi liều mình đuổi theo xe ngựa, đột nhiên, hắn phát ra thanh âm cười kê kê quái dị. Thiếu gia, ngươi dùng lực cười một chút, máu chảy nhanh hơn. Bàng Hà khoát tay, đem đại cô nương đang hôn mê đá đến bên cạnh xe ngựa. rộng mở cửa xe, sau đó nhàn nhã xếp bằng ngồi xuống, nhìn bốn hoa nhi đang chạy theo. Miệng hắn vừa hé ra, Tinh Tinh lập tức đút quả vải đã lột sẵn vào. Hắn vừa ăn cười, Tinh Tinh à, trước đây ta nghe sư phụ nói qua một cái chuyện xưa. Đem thức ăn ra xúc thả ở trước mặt con ngựa tự nhiên sẽ chạy về phía trước. Thiếu gia thử qua sao? Thử, như thế nào chưa thử qua? Ta luôn luôn tự thể nghiệm, ta cùng con ngựa kia nhìn chằm chằm vào thức ăn gia súc. Muốn biết con ngựa kia rốt cuộc có thể chạy nhanh thế nào. Kết quả không phát hiện đằng trước có cái cây. Ta cùng con ngựa liền đụng vào trên cây. Sau đó hồi phủ nằm một tháng. Hiện tại, bổn thiếu gia rất muốn nhìn xem. Mấy tiểu mã này có thể đuổi theo thức ăn gia súc thượng đẳng chạy bao xa. Quay đầu phân phó Sa Phu. Nói, trực tiếp hồi bàng phủ. Đừng quá mau, bảo trì khoảng cách, để cho bọn họ nhìn được. Cứu không được, bọn họ nếu mệt không chịu chạy nữa. Liền đem xe dừng lại. Nếu đuổi theo sau thì chúng ta lại đi. Hắn lại phát ra tiếng cười kê kê. Mắt lộ ra tà quang nhìn chằm chằm mấy tiểu mã đã muốn nằm úp sấp. Thiếu gia đừng đùa dữ quá. Đêm nay ngươi còn phải tiến cung đấy. Tinh Tinh nhắc nhở nói. Khư, hắn phun ra hột, trúng ngay chính giữa cái mũi Tinh Tinh, ngã người ra phía sau, nhắm mắt lại nói, làm một quốc cữu gia cũng thật sự là phiền toái. Bàng Hà, tự cần chi, trong cung ai cũng biết là tiểu quốc cữu, là thiên triều đệ nhất kiêu ngạo quốc cữu gia. Từ 2 năm trước, sau khi mẫu thân của Bàng Hà đi về cõi tiên, Bàng Hà liền tiếp nhận Bàng gia, làm đương gia lão đại của Bàng phủ. Toàn gia đường huynh đường đệ đường muội biểu muội đều lấy hắn làm chủ. Bởi vì hắn là Bàng gia ác bá vương, năm trước có một đường đệ so với hắn còn quậy phá. Bàng Hà không nói 2 lời, một cước đà hắn xuống nông thôn, đường đệ nghĩ thông đồng với các huynh đệ khác tạo phản. Bàng Hà trực tiếp điều người tới trói gô hắn, bắt đi làm ruộng, một núi không thể có 2 ác bá. Cho nên, Bàng đường đệ bại trận, Bàng Hà thắng, kinh sư có ác bá vương. Lịch sử đã lâu, thủy chung đều là một người kia, chưa từng thay đổi, đương kim tiểu hoàng thượng thực yêu thích tiểu quốc cữu này. Hơn nữa đường tỷ của Bàng Hà là đương kim thái phi. Bàng Hà càng thêm kiêu ngạo đến không coi ai ra gì. Thiên triều tổ chế, hoàng đế quy thiên, hậu phi tuận táng. Chôn theo, nếu năm đó Bàng Thái Phi tuận táng, nhân tình hai tán, nói không chừng Bàng Hà đã sớm bị người ta biến thành cục đá đem vào hang rằn dưa muối. Nhưng, ông trời lại giúp hắn a, một năm đó, Thái Phi không hiểu sao bị loại bỏ khỏi danh sách tuận táng. Đến nay vẫn sống thực khỏe mạnh, theo tin tức truyền ra từ Thái Y Viện, Thái Phi còn tiếp tục khỏe mạnh như vậy. Rất có thể sẽ trở thành nữ tử hậu cung trường thọ nhất thiên triều. Nói tiếp, vài năm trước Bàng Hà dựa vào hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Tại thư phòng kiếm cái chức quan dịch thuật, Bàng quý phủ trên dưới khóc cười lẫn lộn khóc ông trời không có mắt. Bàng phủ đương gia không có cách nào khác lại thay đổi người làm. Cười là Bàng Hà nhận thánh ân muốn tác uy tác phúc rất dễ dàng. Lại nói. Trên người Bàng Hà lộ vẻ quốc cữu gia thủy chung chưa từng thay đổi. Hoàng thượng thấy hắn liền khách khí kêu hắn một tiếng tiểu quốc cữu. Trong cung trong ngoài biết rõ ràng, hoàng thượng sang năm đại hôn, Bàng phủ tất sẽ lại ra một phi tử hoàng hậu thì khả năng không lớn. Nhưng quý phi chắc là được đi, này làm Bàng phủ đường huynh biểu đệ toàn khóc, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn a, rốt cuộc muốn chơi tới khi nào a? Chơi đến đường huynh biểu đệ ngẫu nhiên đêm khuya gặp ác mộng thay phiên nhau bừng tỉnh. Bàng Hà vô đức vô năng, chịu thánh ân càng nhiều, tương lai báo ứng càng đáng sợ a, hiện tại trong Bàng phủ còn ai dám hoành hành ngang ngược. Từng đường huynh biểu đệ đều cố gắng học tập giấu tài, để tránh tương lai bị lầm là đồng lõa với Bàng Hà. Cùng hắn bị xử quyết. Đêm đen gió lớn, mưa to cuồn cuộn, Bàng báo cho ngừng tuần mã, nói với người trong xe ngựa, nhanh xuống xe đi, nếu tới muộn, để người ta bắt được nhược điểm sẽ không tốt lắm, trong lòng lại cuồng tiếu, hắn yêu nhất tại những ngày như thế này đưa Bàng Hà tiến cung làm việc. Muốn xem Bàng Hà chật vật, cũng chỉ có thể chờ lúc này. Cuồng Tiếu là cười như vậy. Vào cung làm việc, là không thể mang ô thế nào cũng phải bị dính mưa ướt sũng. Bàng Hà vén màn xe lên, nhìn trời mưa gió, đồng thời nuốt vào một trái vải lớn. Này trời mưa ghê gớm thật à, gió lạnh thổi vào trong xe. Làm cho thân mình đơn bạc của hắn run lên. Đúng vậy, mưa này sợ là đến sáng mới tạnh đi. Bàng Hà, ngươi mau vào cung đi. Bàng Báo vui sướng khi người gặp họa, cái miệng đều nhanh đáp lại. Báo Đường huynh, chúng ta vẫn là dẹp đường hồi phủ. Ngày mai nói ta bị bệnh. Bàng Báo nghe vậy cả giận nói. Ngươi điên rồi, nói ngươi bị bệnh ai tin. Hắn cắn răng chỉ vào những quan viên đang mõ mẫn tiến vào cửa cung. Thấy không, những người đó đều là muốn vào cung. Người nào không phát hiện ngươi đã đến rồi. Ngươi muốn Bàng phủ cùng với ngươi bị trách tội phải không? Bàng Hà phun ra một cái hột vải, rơi xuống trong mưa, hắn lắc đầu nói. Quả nhiên, ức hiếp dân chúng là vui sướng, còn làm quan lại là thống khổ. Bàng Bảo ám phi một tiếng. Bàng quý phủ trên dưới ai không muốn làm quan? Tiểu tử này còn đùa giỡn vậy? Nghĩ thật muốn có chuyện ngoài ý muốn, làm cho hắn mặc danh kỳ diệu chết đi. Hiếu thắng quá làm cho Bàng phủ ngày đêm sống trong sợ hãi. Mặc danh kỳ diệu, không rõ lý do, trời mưa đêm tối đến không thấy ngón tay. Có một tia sáng mỏng manh nhanh chóng di chuyển về phía này. Bàng Báo ngẩn ra, vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Mới đến trước xe ngựa, liền thấy một gã thị vệ miễn cưỡng nói. Là xe ngựa của tiểu quốc cữu sao? Đúng là xe ngựa Bàng phủ. Bàng Báo đáp, kinh dị nhìn người này đang cầm ô chỉ đăng. Trong hoàng cung có thể có ô chỉ đăng chỉ có. Nô tài là cung thân vương phái tới. Đêm nay cung thân vương vào cung, nói qua tiểu quốc cữu vừa vặn ngủ lại dịch quán, tính tính canh giờ hẳn là lúc này, liền sai nô tài lại đây đón tiểu quốc cữu. Bàng Báo sắc mặt suy sụp, Bàng Hà kê kê cười, thoăn thoắt nhảy xuống xe ngựa, nô tài kia lập tức mở ô đuổi theo. Vương gia nhà ngươi đang êm đẹp làm sao vào cung a? Bàng Hà hỏi. Nô tài không rõ ràng lắm, trời mưa thật lớn. Trên dưới đều bị ướt, Bàng Hà vốn có mang theo quần áo để thê y, nghĩ nghĩ một chút, rồi lộ ra tiếng cười xèo xèo, để quan bào rủ xuống đất, chọn chỗ có nước đi vừa nhảy dựng, muốn làm cho cả người đều bị văng ướt, thị vệ lại nghĩ đến quốc cữu gia đang chỉnh hắn, đành đứng yên để bị bắn tung tóe, hắn chỉ có thể thầm giận không dám kêu, ai kêu cung thân vương cùng Bàng phủ là hàng xóm. Sau lưng Bàng quốc cữu hậu thuẫn nhiều không đếm được, đi đến trước xe ngựa của cung thân vương, màn xe xốc lên, bàn tay nam nhân xuất hiện, nói, nhanh lên xe đi. Bàng Hà nhìn xem bàn tay to so với hắn còn rắn chắc hơn. Cười, mượn lực nhảy vào trong xe, vừa lên xe, dựa vào đèn trên xe thấy bên trong xe không chỉ có cung thân vương trưởng tôn lệ, còn có một gã lão thái giám. Quốc cữu gia, nô tài ở trong này khấu an, xe ngựa này không có lớn như vậy, ngươi khấu cái gì an, nhưng đừng khấu đến rớt mũ ra, khó coi à. Bàng Hà có điểm buồn, vốn tưởng rằng trong xe chỉ có trưởng tôn lệ, nào biết lại có thêm một lão thái giám không nhìn được tướng. Mắt phượng đảo qua trưởng tôn lệ ngồi ở đối diện, hắn y bào hơi hỗn độn, hiển nhiên là vội vàng tiến cung, trong cung có việc gấp gì. Lại đế một lão thái giám vội vội vàng vàng đến cung vương phủ mời hắn. Trong cung đã có nhiếp chính vương, tìm hắn dễ lắm, chỉ cần đến tẩm cung thái hậu. Bàng Hà lầm bầm lầu bầu, đột nhiên bị trưởng tôn lệ trầm giọng đánh gãy. Ngươi tại sao cả người vẫn là bị ướt? Bàng Hà chớp chớp mắt phượng, chống lại ánh mắt đối diện của cung thân vương. Ánh mắt kia mang theo áp lực khổng lồ. Bàng Hà không cúi đầu. Đem chuyện bà tám của nhiếp chính vương quăng đi chỗ khác. Hắn đương nhiên nói, không có biện pháp, ô nhỏ a, thị vệ của ngươi lại béo như vậy. Tự nhiên chiếm hết một nửa cái ô, ngồi ở bên ngoài màn xe. Tiểu thị vệ lấy thân gầy chắn gió thiếu chút nữa ngã xuống. Quốc cữu gia bị ướt thành như vậy. Cẩn thận bị phong hàn a, lão thái giám cẩn thận nói. Đúng vậy, cởi giày đi, chân đều ẩm ướt cả rồi. Bàng Hà nói, vội vàng đem giày cởi. Đầu không ngẩng lên, cũng có thể cảm giác được áp bách từ ánh mắt đối diện của cung thân vương. Trước kia tuổi còn nhỏ, còn không biết nhìn người, chỉ biết cung thân vương tính tình rất tốt. Dần dần, hắn phát hiện cung thân vương có tuấn tú đặc hữu của thiên triều hoàng tộc. Cũng có trầm ổn của mẫu phi hắn, có quý khí hoàng tộc lại thêm ngạo khí trời sinh. Cùng lắm là khi có người chọc hắn giận, cung thân vương mặt mày liền hiển vài phần khí phách bình thường, biểu tình không hờn giận này chỉ có hàng xóm cách vách của cung thân vương thấy. Bàng Hạ âm thầm bĩu môi. Hắn từng nghe qua, khi cung thân vương sinh ra, được xem là thiên tinh giáng thế, mặc dù không có mệnh thiên tử, nhưng là thiên chi lương đống. Chỉ cần hắn ở thiên triều một ngày, thiên triều sẽ bình ổn, vững chắc, hơn nữa mẫu phi cung thân vương khi mang thai hắn bắt đầu ăn chay niệm Phật không sát sinh. Sinh ra được hoàng tử thật là có điểm Phật tướng, tuy rằng Bàng Hà một chút cũng nhìn không ra. Trong cung mê tín cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Gia tộc của cung thân vương quả thật cũng là trung tâm của triều đình. Chưa từng mạo phạm thánh tâm, cửu nhi cửu chi, trong cung triều đình ai cũng kính cung thân vương trưởng tôn lệ ba phần. Ít nhất, trước đây khi hoàng đế băng hà, trưởng tôn lệ chẳng những không có nhân cơ hội đoạt quyền. Mà sau khi tiểu hoàng đế kế vị, còn tận tâm phụ chính đúng mực. Mặc dù cung tiểu hoàng đế cũng không thân thiết, nhưng so với nhiếp chính vương ung thân vương một đường hiện trên phượng giường của thái hậu còn được phong kia. Cung thân vương không biết hơn bao nhiêu lần, ở đây là được phong làm nhiếp chính vương ấy. Bàng Hà lui lui ngón chân, quả nhiên ẩm ướt ngượng ngùng, ánh đèn mỏng manh chợt lóe, ngẫu nhiên vọt đến trên chân hắn, có thể nhìn ra thực rõ ràng hai chân của hắn trắng noãn tinh tế như ánh sáng trân châu. Thập phần mỹ lệ, Bàng Hà cười tròn mắt, không nhìn đến cung thân vương liên tục phát ra áp bách. Nói, ngượng ngùng a, chân ta ẩm ướt, bệnh khí dễ dàng từ chân xâm nhập vào cơ thể, còn phiền vương gia không nên trách tội ta, cần chi giờ thực dễ dàng sinh bệnh, không muốn bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Mắt phượng thoáng nhìn, hắn thấy ánh mắt kinh ngạc của lão thái giám, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, cần chi, cung thân vương mở miệng, tự mình lấy ra chăn bạc trong ngăn kéo, đắp trên chân trần của Bàng Hà, kịp thời che đi ánh mắt lão thái giám, thấy hai chân Bàng Hà đang muốn đá văng ra, hắn ổn thanh nói, chăn này là bổn vương thường xuyên dùng ở trên xe, ngươi muốn đá văng đồ tốt sao? Là chăn cung thân vương thường dùng a. Bàng Hà nhếch miệng. Chịu cho uy hiếp, đành phải cố mà sưởi ấm. Không biết vương gia vào cung là vì hắn thử hỏi. Ngón chân liều mình cọ vào chăn. Hấp thu ấm áp, bí mật, phi, trong cung cũng có bí mật. Nửa đêm vào cung, tất có việc gấp, có chuyện gì là nhiếp chính vương trong cung xử lý không được. Còn nữa, còn có tiểu hoàng thượng a. Bàng Hà trái lo phải nghĩ. Chính là nghĩ không ra được lý do, vì thế chú ý hướng tới trên người lão thái giám. Lão thái giám biết tiểu quốc cữu này không phải tốt, vội vàng cụp mắt, làm như cái gì cũng không có thấy. Hắn vô tội nha, rõ ràng là đến cung vương phủ thỉnh người. Nào biết cung thân vương trên đường kêu ngừng, sai người đi tìm tiểu quốc cữu này. Hiện tại tốt rồi, ai biết hắn có thể hay không bị Bàng Hà ghi hận. Vương gia, đến dịch quán, xe ngựa dừng, tốt lắm, ngươi đi xuống đi, cung thân vương ôn thanh nói. Bàng Hà liếc hắn một cái, mang giày vào, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, đưa quốc cữu vào dịch quán. Cung thân vương lại nói, thị vệ vội vàng đem ô mang lại. Bàng Hà mới đi hai bước, lại quay đầu, trực tiếp vén lên màn xe, ôm lấy tấm chăn kia, cái chăn này, ta muốn. Hắn vô lại nói, ngươi hẳn nên mượn đi thôi. Hừ, lần này Bàng Hà cũng không quay đầu lại, thẳng tắp tiến vào dịch quán, làm hại thị vệ chật vật đuổi theo sau. Lão thái giám nhìn Bàng Hà vào dịch quán, lại liếc đến cung thân vương đang nhìn theo thân ảnh cao gầy ẩm ướt một nửa. hắn thật cẩn thận mở miệng. Vương gia thật sự là tâm từ nhân thiện. Trừ bỏ thân vương gia, ai cũng phải đi bộ vào cửa cung. Mấy ngày nay vừa đến buổi tối liền mưa to. Quan viên nào không phải cả người ướt đẫm đến thư phòng. Chỉ có tiểu quốc cữu vận khí tốt. Cung thân vương lấy lại tinh thần. Khóe miệng khẽ nhếch, lại có vài phần sắc màu ấm. Đứa nhỏ của lão thái phó. Bổn vương tất nhiên là nên chiếu cố. Vâng, vâng, nô tài nhớ rõ. Tiểu quốc cữu tuổi nhỏ thân thể không tốt, cho nên nhiều năm ốm đau trên giường. Điểm ấy bàng lão thái phó từng cùng nô tài đề cập qua. Cung thân vương nghe vậy, mặt mày phút chốc khác thường. Hắn đánh giá thái giám già nua này, bất động thanh sắc hỏi. Năm đó lão thái phó với ngươi đề cập qua bàng hà. Dạ vâng, từng có như vậy một, hai lần, nô tài khi đó nghe xong cũng là bất đắc dĩ. Lão nhân gia tốt như vậy lại vì đứa nhỏ trong nhà phiền lòng. Nghe nói, nay bàng quý phủ tiếp thêm hơn 100 người, trong đó có hơn nửa là thân thích của bàng gia, đều là bàng lão thái phó tìm đến, nói là vì đứa nhỏ trong nhà tăng thêm chút dương khí. Thật không, người nhớ rất rõ ràng, lão thái giám ngượng ngùng cười cười, con người già đi, phần lớn mọi chuyện đều sớm đã quên. Chính là những năm gần đây ngẫu nhiên nhớ tới một việc. Rõ ràng hôm nay nghĩ đến thập phần rõ ràng, ngày mai lại đã quên. Nói xong, cảm thấy có điểm không đúng. Vừa nhìn lên, đã thấy ánh mắt cung thân vương nhìn hắn không đổi. Hắn tâm nhảy dựng, trực giác nói, nô tài cái gì cũng không nhớ rõ. Cái gì cũng không nhớ rõ. Xe ngựa đã muốn chạy đi. Cung thân vương lại vén lên màn xe. Cho mưa đánh vào trong, ngọn đèn đến từ thư phòng phương xa, chợt lóe, giống như minh châu đung đưa. Công công, bổn vương vẫn cảm thấy kỳ quái. Thiên triều là nam tuấn nhã nữ xinh đẹp, như thế nào bàng hà là một nam thân lại có thể có vẻ ngoài mỹ mạo không phải của thiên triều đâu. Cung thân vương đầu cũng không quay lại hỏi, lão thái giám sửng sốt, đáp, người trong cung cũng thường xuyên kỳ quái như thế. Cung thân vương rốt cục quay đầu nhìn hắn, nói, lão thái phó không nói với ngươi sao? Gì, lão thái giám ngây người, nghĩ nghĩ, chần chờ nói, nô tài thật sự già đi, lão thái phó có lẽ nói gì đó, nhưng nô tài thật sự đã quên, nhưng thật ra hoàng thượng, không không, là tiên đế, nô tài trước đây theo hầu hạ bên người tiên đế, vừa vặn là khi bàng thái phi vào cung được vài năm. Nô tài từng ngẫu nhiên nghe được tiên đế lẩm bẩm lầu bầu. Tuyệt sắc như vậy, đáng tiếc phẩm tính quá kém. Không cần cũng được, tiếp theo, liền đem bàng Ninh Tần Thăng làm bàng Thục Phi. Không biết vì sao, hắn đột nhiên đối việc này ấn tượng rất sâu. Nô tài nhớ rõ ngày đó vừa vặn truyền đến tin tức tiểu quốc cữu bên ngoài gây chuyện bị người ta quăng vào chuồng heo. Bàng Thục Phi rất là lo lắng đâu. Cung thân vương nghe vậy, mỉm cười, thật không, đúng vậy, lão thái phó và thái phi tốt như vậy, đều là nhân tài bàng gia không biết đã tu luyện mấy đời. Nào biết, lại có thêm một cái không ra gì bàng lão thái giám nhẹ nhàng đánh chính mình một cái tát. Nô tài nói lỡ, tiếng Trung cũng giống tiếng Anh, tính từ đứng trước danh từ. Nên chỗ này ý ông thái giám là, một bàng không ra gì, nhưng mà nói chưa hết chữ bàng hà. Cung thân vương không có trả lời hắn. Lão thái giám vụng trộm dương mắt. Cung thân vương lại đang nhìn ra ngoài. Phương hướng kia đúng là dịch quán. Đèn đuốc ở dịch quán đã sớm không thấy. Rốt cuộc có cái gì đáng xem. Lão thái giám lại gặp được trên xe ẩm ướt. Là vừa rồi bàng hà làm ướt. Xem. Vũng nước kia là do cặp chân ngọc lưu lại đâu. Hắn sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy đôi chân xinh đẹp như vậy, lão thái phó có phải hay không từng nói cho hắn cái gì? Đột nhiên, tâm dùng mình, nhớ tới mới vừa rồi ánh mắt khác thường kia của cung thân vương. Trực giác nói cho hắn không cần nghĩ tiếp, nếu thật muốn tiếp tục, chỉ sợ là tự tìm đường chết đi. Cách chương.